Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới, cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư già xoa càng phát bà, cùng long phương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp lại đây, đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây. Xin các bậc thiện triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả các Phật tử an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2022. Thì do cái lời đề nghị của nhóm Phật tử tụng kinh muốn có một ít cái thời gian để mà phát đạt, thì thưa cô là cũng sức khỏe cũng suy kém, cho nên là có thể là những cái buổi mà sinh hoạt hàng tuần của chúng ta như thế này đó, thì nó giới hạn trong một giờ đổ lại thôi, để xem cái sức của sư cô ấy thế nào. Thành ra là sư cô có một cái đề nghị đó là Phật tử nên viết những cái câu hỏi rồi gửi lên đây, để sư cô có thể là từ cái chỗ đó mình có cái dịp để mình trao đổi với nhau. Bất cứ câu hỏi gì thì sư cô cũng tiếp nhận hết. Vậy trả lời được bao nhiêu thì sư cô sẽ nói là trả lời được bấy nhiêu. Thì bây giờ hôm nay đó có một cái có câu hỏi như thế này. Câu hỏi là hỏi về tâm tư. Tâm tư đây đó là gồm có ba, tức là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Thì chúng ta thấy một cái nguyên tắc mà tất cả những cái sự việc nó diễn biến ra đó, nó đều có cái sự mở đầu, có cái diễn ra và nó có cái kết thúc, đúng vậy không? Đó, thành ra là trước khi mà chúng ta làm cái việc gì thì chúng ta đều có một cái sự suy nghĩ, thì nó gọi là tư tiền. Và cái trong lúc mà chúng ta hành sự đó, tức là trong lúc mà chúng ta tạo tác thì chúng ta cũng phải có cái suy nghĩ. Và sau khi đã làm xong mọi việc rồi thì chúng ta cũng có suy nghĩ. Thì cái chữ tư này á, là chúng ta hiểu theo cái ngôn ngữ đời thường. Còn nếu chúng ta hiểu theo vi diệu pháp á, thì nó chính là cái sở hữu tư, nó nằm đây. Xúc thọ tưởng tư nằm đây. Và cái chữ tư này đó, chữ tư này, như chúng ta hiểu rằng đó, là khi mà nó nằm ở trong cái, nó nằm ở trong cái những cái tâm mà màu xanh đây đó, vậy cái tâm này đó gọi là những cái tâm tạo tác. Và cái này đây nè, chính cái tạo tác này nó hình thành nên cái nghiệp. Thì như vậy đó, trong cái động tốc này đó là cái sở hữu tư, nó là điều hành, nó là chỉ huy trưởng. Ví dụ như mình nói đó, là một cái tâm tham, nó có cái số 19, nó có số 21 chẳng hạn vậy. Thì cái 19 này đó chính là 19 cái sở hữu mà đi theo nó. Thì chúng ta thấy những cái tâm tạo tác mà những cái tâm bất thiện đây, nó có 12 cái tâm bất thiện. Thì trong cái bản chi pháp này đó, mình đều thấy là nó có những cái con số ở trên này đây. Thì như chúng ta biết đó, là những cái pháp bất thiện này đó, nó sẽ phối hợp với những cái sở hữu bất thiện ở đây, và nó phối hợp với sở hữu tự tha đây, thành ra nó mang cái con số này. Thì ví dụ như sư cô nói đây là số 19 hay số 21 chẳng hạn vậy đó, thì tức là nó phối hợp hai cái này lại, nó cho ra cái con số đó. Thì bao giờ cũng vậy, con số bao nhiêu không cần biết, nhưng mà cái người chỉ huy trưởng đó, nó chính là sở hữu tư. Thành ra khi mình nói tam tư này, thì cái tư đây đó, bình thường ra mình nói tư có nghĩa là suy nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ này nó mang tính chất hành động, nó mang tính chất tạo tác, chứ không phải nó suy nghĩ suông. Bởi vì trong vi diệu pháp đó, nó là tổng chỉ huy để mà nó tạo tác, để nó hành xử. Ví dụ như bây giờ mình đứng trước một cái sự việc mà nó làm cho mình đó là bắt buộc phải có một cái giải pháp, phải có một cái ứng xử. Thì khi mình giải quyết cái vấn đề này theo cái cách nào, thì mình suy nghĩ cái cách đó, và mình sẽ nói như vậy, và mình sẽ làm đúng như suy nghĩ mình vậy. Thì cái sở hữu tư nó đi từ trong suy nghĩ, nó đi ra theo cái lời nói, và cái lúc mà mình ứng xử như thế nào thì nó đều có mặt hết. Cho nên nó tạo thành cái ý nghiệp, nó tạo thành cái khẩu nghiệp, và nó tạo thành cái thân nghiệp. Cái chữ thân đây á là kaya. Thân đây nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cái thân thể của mình. Cái nghĩa thứ hai á, nó là toàn thể. Tức là mình tạo tác bằng cái suy nghĩ, tạo nghiệp bằng suy nghĩ, tạo nghiệp bằng lời nói, tạo nghiệp bằng cái thân mình hành động. Và cái chữ thân, thân nghiệp á, cái thân hành động đó, nó có cái nghĩa là toàn thể. Tức là khi mà nó, khi mà nói là cái thân nghiệp á, thì có nghĩa là nó bao gồm luôn cái ý nghiệp, và nó bao gồm luôn cái khẩu nghiệp. Như vậy chúng ta hiểu cái chữ tư nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa mà tổng quát chúng ta dễ nhớ nhất, đó là tư có nghĩa là suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ một cách cặn kẽ. Và cái nghĩa thứ hai, nó là sở hữu tư, tức là nó là tạo tác, nó là chỉ huy trong những cái tâm thiện và tâm bất thiện. Và khi mà mình hành thiền, thiền định hay thiền tuệ, thì cái sở hữu tư nó cứ vẫn giữ cái vai trò chỉ huy của nó. Nó mạnh đến như vậy. Thì như vậy đó, cái chữ tam tư này có nghĩa là trước khi mình làm một cái điều thiện, thì mình cũng suy nghĩ là cái điều thiện này có có đúng là điều thiện không, có nên làm hay không, và khi làm thì nó sẽ có kết quả như thế nào. Tức là khi chúng ta làm một cái điều thiện, điều lành thì chúng ta đều có cái sự suy nghĩ thấu đáo, và đồng thời chúng ta hiểu rõ cái nhân quả của nó. Chứ không thể nào mình làm mà mình thiếu cái sự tìm hiểu sâu xa. Cho nên bất cứ mình làm cái điều gì tốt cũng nên có cái phần trí tuệ trong đó, để mà chúng ta hiểu rằng cái việc làm này nó đưa đến cái kết quả như thế nào, việc làm này nó có thể đưa đến hậu quả hay không. Cho nên có một cái câu danh ngôn mà nổi tiếng đó, nói là phàm việc làm việc gì thì cũng nên nghĩ đến cái quả của nó. Quả đây là hậu quả hay kết quả. Nhưng mà cái câu nói đó thông thường là người ta hay nói thế này: phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Tức là nghĩ tới những cái mà mình gặp cái sự khổ đau của mình á, để mình tránh. Thì cái tâm tư là cái tư thứ nhất, thì trước khi mình làm bất cứ việc gì phải có sự suy nghĩ cặn kẽ và phải có cái sự xem xét về nhân quả của nó. Bây giờ trong khi làm thì cũng suy nghĩ y như vậy. Thí dụ như bây giờ đó, mình tham gia cái nhóm từ thiện là đi ra miền Trung để cứu trợ chẳng hạn vậy, thì mình suy nghĩ là bây giờ là đồng bào của mình ở khắp nước, mà bất cứ nơi nào hoạn nạn mình có cái điều kiện thì mình đóng góp, không những là tài thực vật thực mà mình đóng góp luôn cả cái công sức của mình. Và mình hoan hỷ mình làm như vậy, bởi vì mình biết đây là cái điều lành, đây là cái điều tốt, đây là gieo cái nhân lành, chắc chắn là sẽ có cái quả lành. Và bây giờ trong khi mình đi trên đường, mình đi ra ngoài đó để làm việc, thì cái nhóm người nó đông, có những người đó thì khi người ta ra như vậy đó thì người ta thích cầm cái máy để người ta quay phim, người ta chụp ảnh, rồi người ta nói chuyện vân vân tất cả mọi thứ. Nhưng mà chi li trong cái công việc để sắp đặt ở đâu đó cho chu đáo cho cái buổi mình làm từ thiện đó, thì hầu như là người ta cho vui vậy thôi chứ người ta không tham gia. Bây giờ nếu mà mình thấy là cái số người đó họ rối quá đi, mình bực mình, mình nghĩ là mấy người này đi dựng hình dựng tướng này, tham vui chứ không có từ thiện cái quái gì trơn trọi, đi thấy bực mình quá. Thì như vậy là trong lúc mà mình làm cái thiện đó thì mình bị đan xen cái phép bất thiện, tại vì mình bực mình, tại vì mình trách móc. Nhưng mà khi cái tư tiền của mình đủ thì mình nghĩ rằng bây giờ mình đã coi như cùng với tất cả nhóm này đó là đã chu đáo tất cả vật thực cũng như tiền bạc rồi xe cộ mà ra tới đây là mừng quá rồi. Thôi ra tới đây thì ai làm thì tốt, mà ai không làm cũng không sao. Còn mình là cứ đóng góp hết cái sức, cái khả năng của mình thôi. Còn ai muốn chơi thì chơi. Còn mình thì mình thích làm thì mình cứ làm thôi, mình vui vẻ mình làm, không có phiền trách ai, không có phàn nàn, không có nói năng gì hết. Mình nghĩ là mình phải làm trọn vẹn với cái tấm lòng của mình, thì cái đó là cái tư tiền của mình, những tư hiện của mình như vậy nó sẽ đem đến một cái kết quả tốt đẹp cho mình. Tức là trong khi làm mình có một cái sự sáng suốt, có sự hoan hỷ, và trong khi làm cũng có sự sáng suốt, sự hoan hỷ. Bây giờ làm xong rồi, bây giờ mình về, mỗi lần mình nhớ lại mình thấy vui, mình thấy vui vì mình đã làm được cái điều lành với tất cả sự trong sạch và trọn vẹn cả cái tấm lòng của mình. Và cái này thì sư cô cũng có giảng nhiều trong lớp rồi, thì hôm nay lặp lại để khi mà chúng ta đọc những cái quyển sách mà đã viết vắn tắt quá đó, thì chúng ta hiểu lầm. Rất là nhiều người hiểu lầm rằng làm phước xong rồi thôi nhớ làm chi, làm phước xong rồi đó có điều không nhớ mà có điều phải nhớ. Cái điều không nhớ đó là thi ân bất cầu báo, tức mình làm cái việc đó tốt cho cá nhân người này, cho cái khu vực này, cho cái tập thể này vân vân, thì mình làm thôi, chứ không có nghĩ tới là cái cá nhân người này phải biết ơn mình, cái khu vực đó phải biết ơn mình, cái tập thể đó phải biết ơn mình. Mình không cần cái đó. Thi ân bất cầu báo. Và mình cũng không có cầu. Ví dụ mình nói là với cái tâm trong sạch mà con đã hùng phước cũng như công sức của con á, để làm cái con đường này cho bá tánh đi qua đi lại, thì cầu cho tất cả những cái công ăn việc làm của con đó đều được hanh thông hết. Thì cái này không cần. Không cần cầu dẫn được cái quả phước như vậy. Nó đương nhiên là nó phải trổ đó, cho nên chúng ta không cần cầu. Thứ nhất là không cần ai phải nhớ ơn và biết ơn mình. Cái thứ hai, mình không cần những cái phước báo mà nó gọi là phước báo hữu lậu đó, tức là cái phước thiện nó trổ sanh, không cần. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không cầu nó dẫn trổ. Nó dẫn trổ. Cũng như mình trồng một cây mà mình chăm sóc rồi mưa thuận gió hòa là mình biết ngay là mình sẽ có cái quả ngon quả ngọt để mình ăn thôi, không cần phải cầu nguyện gì hết. Nhưng mà có một cái điều mình cần phải cầu, và luôn luôn phải cầu, luôn luôn phải nhớ. Đó là mình nhớ đó, là cái ngày hôm nay, một trong cái tuần lễ này, mình đã làm được cái điều lành, cái điều thiện, cái điều tốt. Đó là cái niềm vui của mình. Và mình nhớ như vậy để nó thành ra một cái động lực, một cái năng lượng lành mà nó giúp cho cái sức khỏe của mình, cũng như là cái kho tàng mà về cái phước thiện của mình đó, nó sẽ tăng lên. Và cái này mà khi giảng về vấn đề diêm vương á, thì sư cô có giảng rồi, bây giờ chỉ nhắc lại đó, là nếu như trong cái tiền kiếp hoặc là hiện kiếp này đó, mà chúng ta lỡ có phạm cái ác nghiệp gì đó mà phải đọa xuống địa ngục, thì khi mà diêm vương đó, mà cái này người nào có phước đó, thì diêm vương mới hỏi, còn người nào mà thiếu phước đó, thì có khi là diêm vương không có hỏi. Diêm vương có hỏi là này, cái người này ở trên thế gian có làm cái điều gì tốt không? Thì cái khi đó là cái lúc mà mình sẽ nói ra những cái điều mà mình làm tốt. Và khi mình nói những cái điều mình làm tốt như vậy thì có nghĩa là cái thời gian mình ở trong cái địa ngục á, nó còn có một cái giới hạn. Còn khi người ta không nhớ bất cứ một cái gì người ta làm điều thiện, điều lành, điều tốt hết á, thì cái thời gian nó không biết bao lâu. Cho nên á, khi mà cái tâm tư nó đầy đủ, tư tiền, tư hiện, tư hậu đầy đủ đó, thì tất cả những cái điều thiện của mình đây, những cái pháp thiện của mình đây, nó đều trổ sanh 16 quả. Tức là đây là 8 cái quả mạnh nhất của nó đây, tức là tâm quả thiện dục giới đây. Nó trổ thêm 8 cái quả thiện vô nhân. Ở trong 18 tâm vô nhân là nó trổ 16 quả. Khi mà từ tiền, từ hiện, từ hậu đầy đủ thì nó sẽ trổ liền trong tâm 16 quả này. Và khi cái 16 quả này mà nó trổ thường xuyên như vậy đó, thì dẫu cho cái người này đó, mà trong cái hiện kiếp này đó, mà có phạm những cái ác nghiệp gì đó nữa đó, mà cái này khi nó nhiều á, thì nó lúc mà nó tái sanh á, nó sẽ tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Chỉ cái người này vẫn sanh được làm người, nhân tật nguyền từ trong bụng mẹ. Còn nếu không á, thì cái người này sẽ tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì phải tái sanh xuống 4 con đường khổ. Đó là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Vì thấy nó khác nhau chứ. Cho nên cái ác nghiệp đó, nó có thể trì hoãn lại, nó chưa có trổ. Nếu như mà những cái tam tư của mình nó mạnh á, nó trổ như vậy đó, thì nó còn có thể cứu vãn được. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ là có những người người ta tật nguyền nhưng người ta rất là giỏi. Rất là giỏi. Chứ không phải là người ta tật nguyền có nghĩa là con người đó là không còn có cái khả năng làm việc, không còn có cái khả năng tư duy, hoặc là không có một cái năng lực nào cả, không. Bởi vì tất cả sự tật nguyền mà nó để lại trên cái thân thể này đó, thì nó đều là một cái dư ẩm của cái quả nghiệp sát. Mình đã làm tổn thương cho những chúng sinh đó như thế nào, thì bây giờ trên cái thân thể này á, nó ghi lại cái hình ảnh đó, nó phản chiếu lại cho mình thấy. Và nếu mình hiểu được cái điều đó mà mình gia tăng nữa lên được những cái điều thiện mà nó đã vốn có trong cái tâm tư của mình đây, tăng nó lên, thì những cái ác nghiệp đó nó sẽ được trì hoãn trổ sanh, mà những cái thiện nghiệp nó trổ sanh nhiều hơn, thì như vậy đó chúng ta sẽ đi những cái bước tiến về tâm linh, cho đến khi những cái quả nghiệp xấu ác mà nó xảy ra đó là mình có một cái khả năng tiếp nhận được, mình không có bị suy sụp. Như chúng ta đọc báo chúng ta thấy có những người khi người ta làm ăn thất bại đó, người ta cùng đường rồi, người ta tự giận, người ta chết. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là khi cái phước báo của người ta ra đi rồi đó, thì người ta chịu đựng không nổi, tức là cái quả mà người ta bị mất cái tài sản, bị thua thiệt về cái tài sản, là nó đánh vào, nó làm cho người ta suy sụp toàn bộ, và người ta phạm một cái điều cực kỳ mà xấu cho người ta, đó là tự giết cái thân của mình. Cái nghiệp sát này không để sát hại người khác, mà sát hại chính bản thân của mình. Và nếu như chúng ta đây đó làm việc cực khổ vất vả đó, mới xây được cái căn nhà tử tế để ở, và bây giờ chính tay mình đốt nó rồi đó, thì bao giờ mới có thể xây được cái căn nhà này. Cho nên cái người tự sát rồi đó khó mà có được thân người. Và những cái u uất mà nó đi tới cái tuyệt vọng, nó đi tới cái cùng đường đó, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và cái người này đó, nó nằm trong cái đau khổ và cái tuyệt vọng, cái đau khổ và tuyệt vọng, thì tất cả những cái pháp bất thiện mà từ vô lượng kiếp đó, nó sẽ theo cái con đường nó trỗi dậy, và nó dẫn dắt cái con đường luân hồi của mình, cái con đường tái sanh rất xấu. Cho nên sư cô mới nói với nhiều Phật tử mà có con nhỏ đó, mình nên dẫn con cháu tới chùa, nó nhảy tưng tưng, nó chơi vậy thôi chứ không cần gì hết. Nó ăn một cái trái cam, trái quýt ở trong chùa vậy đó, một bữa cơm trong chùa vậy đó là rất tốt. Là bởi vì sao? Khi nó cùng cực của sự đau khổ đó, nhớ tới chùa, và nó không tự giận đủ rồi. Còn mình là cái người Phật tử cũng vậy, trong cái mọi hoàn cảnh mà cái cùng cực của một cái quả nghiệp xấu của mình á, mà mình không nghĩ tới tự tử thì mình không tự tử đủ rồi. Bởi vì nếu không nó đọa không biết bao nhiêu kiếp. Nội cái khi mà thắt khổ mà chết tại chỗ này đó, thì cứ đó thắt khổ rồi chết, nó thắt khổ rồi chết, nó thắt khổ rồi chết, nó thắt khổ chết, thắt khổ chết. Mà nếu không có ai mà tụng niệm, mà cúng giải, mà hồi hướng, mà khai thị ra đó, thì không biết bao nhiêu năm, trăm năm ngàn năm không biết được. Bởi vì sao? Nó cứ quần đi quần lại, quần đi quần lại, quần đi quần lại có nhiều. Cho nên khi cái đau khổ chúng ta sẽ thấy gì? Nó quần quần quần ở trong tâm, nó nghĩ quẩn, nghĩ quanh, nghĩ quẩn, nghĩ quanh, nghĩ quẩn, nghĩ quanh, không ra. Cho nên trong những cái bài mà chúng ta đọc và rải tâm từ cho mình, thì cái khi đó, cái khi mà mình ra không được, thì tại sao mình không có quỳ xuống giữa đất, giữa trời? Trước mặt mình là Đức Quán Âm, trước mặt mình đây là Đức A Di Đà, hoặc là Đức Phật Bổn Sư, cầu nguyện bao nhiêu những cái phước lành mà con làm được đó, cho con được phát sanh trí tuệ để cho con thoát khỏi những cái khổ đau mà nó dằn vặt trong cái đời sống của con. Chúng ta cứ làm như vậy đi, rồi chúng ta thấy một cái hướng của mình đi ra, chứ không có phải là chúng ta đi đến cái đường cùng là phạm vào cái nghiệp sát mà lại là tự sát, chứ không phải giết người. Mình tự sát như vậy nó sẽ lặp lại tự sát, lặp lại tự sát, lặp lại tự sát, tự sát bao nhiêu lần. Cái này là sư cô cũng có giảng rất là nhiều rồi. Bất cứ cái người đó chết tại đâu mà chết bất bình thường như vậy, mà do mình nhảy xuống sông mà chết, mình uống thuốc độc mà chết, mình bắn vào đầu mà chết, mình tự đốt lửa là chết, thì tất cả những cái chết đó nó đều bắt đầu trở lại bằng cái giờ phút quyết định tự giận. Và nó sẽ diễn ra, nó đi đến cùng cực của cái sự đau đớn, rồi nó buông thõng ra, rồi nó lại tái sanh thành con ma tự giận đó, nó cứ tiếp tục. Chưa kể những biến thái của nó. Cho nên là khi chúng ta làm cái gì thì trong cái tâm tư của chúng ta, chúng ta nên có một sự suy nghĩ sáng suốt và hoan hỷ với những cái việc thiện mình làm. Và bao giờ cũng vậy, cái tâm tư này nó cũng có thể ứng dụng đó. Khi mình nghĩ sai lệch rồi, mình có biết cái quả đó không? Chưa biết thì cứ phải đắn đo. Rồi trong lúc nó diễn ra, mình kiểm soát nó để mình thấy nó sai ở cái chỗ nào, để mình điều chỉnh cho kịp lúc. Mà ngay cả không kiểm được rồi đó, mà khi mà nó đã tới cuối cùng, nó xong rồi đó, cũng còn cái giờ để kiểm lại. Kiểm lại. Thường thường khi người ta kiểm lại đó, người ta hay hối tiếc, người ta hay giận vặt, rồi người ta hay tự trách mình. Thì tất cả đó là những cái pháp bất thiện, nó duyên tiếp nhiễm pháp bất thiện, liên tục những cái pháp bất thiện đó, để nó chuyển từ cái khổ đau này, nó tăng thêm cái khổ đau khác, và cứ thế nó tăng lên. Chúng ta không làm như vậy. Từ pháp bất thiện chúng ta phải duyên với pháp bất thiện. Chúng ta làm sai, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta làm cái điều lỗi lầm, chúng ta biết lỗi lầm. Chúng ta biết quả, cái hậu quả của cái lỗi lầm, cái hậu quả của ác nghiệp chúng ta biết. Nhưng chúng ta không dằn vặt mình, chúng ta không tự trách mình. Mà chúng ta đây đó, nói với mình rằng đó, bây giờ đã làm cái điều sai, làm cái điều lỗi, làm cái điều tội lỗi rồi, chúng ta đây phải sửa đổi. Và chúng ta quyết tâm phải làm những cái điều tốt để bù đắp lại cho những ai mà chúng ta đã làm tổn thương. Và chúng ta quyết làm tất cả những cái điều lành đó để mà làm cho cái tâm của chúng ta nó bình an và nó sáng suốt trở lại. Còn tất cả những cái sự khổ đau, tất cả những cái sự dằn vặt mà sau khi đã phạm lỗi xong rồi đó đều là vô ích. Nó tất nhiên nó phải xảy ra. Khi chúng ta làm cái điều sai á, thì cô vẫn nói là giống như chúng ta cầm cái cây này mà chúng ta đánh vào trong cái chuông hoặc cái trống á, thì chúng ta đánh có một cái thôi, nhưng mà cái ngân đó, nó ngân dài đó. Thì khi chúng ta làm cái điều sai đó, thì những cái đó nó sẽ ngân dài ở trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Nó sẽ lặp đi lặp lại, và chúng ta sẽ nhớ những cái điều đó, và có khi chúng ta cũng phải rơi nước mắt, cũng phải khổ. Nhưng cái sáng suốt để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta có buồn đấy, chúng ta có khóc đấy, nhưng chúng ta kịp thời ngăn lại cái nỗi buồn chúng ta, ngăn lại cái nước mắt của chúng ta, để chúng ta nói rằng phải làm một cái gì hữu ích, làm một cái gì tốt đẹp để bù đắp lại. Thì như vậy chúng ta mới là người con Phật. Chúng ta đi con đường tích cực, chúng ta không nối dài cái con đường tiêu cực nữa. Thôi xin mời quý vị chúng ta nghĩ tại đây. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều.